Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1117, Đế đô Phong Vân 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Hoành vừa ra chính điện nhắn liền để thư đồng cùng thái giám tiểu tùy tùng bọn họ tạm thời ở lại nơi đó chờ mì nhắn hướng một cái gian nhỏ đi đến, lại đóng cửa lại. Thấy chung quanh không có người lúc hắn mới nhỏ giọng hô. Tiền bối, có phải hay không ngài? Người cái này tiểu gia hỏa lá gan thật là lớn. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười nhẹ. Chỉ là biết rõ nàng đến, nói muốn một mình gặp hắn một chút. Hắn tìm cơ hội rời đi. Tất nhiên tiểu gia hỏa như thế có nghĩa khí, nàng cũng không thể lại giấu đầu lộ đuôi. Khúc Đàn Nhi triệt tiêu không gian bí thuật bỗng dưng hiện thân. Chậm rãi, nàng đem áo choàng lấy xuống, lộ ra bộ mặt thật. Cảnh Hoành tiểu điện hạ thấy một lần, ngốc trẻ. Mỹ nhân, tuổi trẻ, mười mấy tuổi, hắn vẫn cảm thấy cao thâm mặt chắc ân nhân cứu mạng, không ngờ rằng như vậy trẻ đẹp vẫn là một thiếu nữ. Chú thích này cùng là nào đó nữ tu luyện sau, dung nhan không thay đổi nguyên nhân, vẫn là như 15-16 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Chân thực số tuổi, liền chính nàng đều không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu nhỏ, cười hỏi. Tiểu gia hỏa ta truyền cho ngươi bí thuật xây được như thế nào? Khúc Đàn Nhi lời này vừa nói ra chính thái tiểu điện hạ đáy lòng cái kia một điểm hoài nghi trong nháy mắt biến mất. Bởi vì cái kia cứu mạng nhỏ mình tiền bối truyền cho chính mình bí thuật lúc không có người thứ hai ở đây. Trước mắt mà nói, hắn không có đối với bất kỳ người nào nói qua, huống chi, lúc tu luyện hắn cũng là buổi tối chọn không người thời điểm âm thầm tu luyện. Cho nên, hắn tin tưởng sẽ không có người còn biết rõ chuyện này. Chỉ là, hắn không quá tin tưởng cứu mình là người trước mắt tuổi còn rất trẻ. Thế là tiểu Cảnh Hoành kinh ngạc nói, tì tì, ngài thật là một cái kia cứu ta tiền bối. Ta tìm ngươi có chút việc, Khúc Đàn Nhi gật đầu, tiểu gia hỏa xưng hô xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền thân thiết. Là tự tiền bối, biến thành tì tì có thể không được thân thiết a? Tiếp lấy Cảnh Hoành tiểu chính thái lại cười ha ha hỏi. Ngài là muốn gặp ta phụ vương a? Thật thông minh, trừ cái này một cái ta nghĩ trước vào tàng thư các điều tra thêm liên quan tới huyền giới chi môn tư liệu. Nếu là phía trên có ghi chép ta cũng là bớt gặp ngươi phụ vương tầng này. Có thể là tàng thư các có một cái lợi hại lão công nhân, nếu như ta nghĩ thần không biết quỷ không hay mà đi vào. Rất khó, Khúc Đàn Nhi cũng là đánh lấy cái này một ý kiến. Trọng điểm nhất nếu thật có huyền giới chi môn kỹ càng ghi chép có thể hay không còn có mở ra phương thức. Nàng không muốn chỉ là biết rõ huyền môn ở nơi đó, đến lúc đó lại phải sầu lấy mở thế nào. Tiểu Cảnh Hoành trầm tư một hồi, nghiêm túc hỏi. Tì tì, ngài có dặn dò gì cứ việc nói. Người giúp ta nghĩ một cái không cần đả thương người cũng có thể vào biện pháp. Khúc Đàn Nhi nho nhỏ giọng nói. Dùng mạo cho hắn nhìn, giọng nói cũng tự nhiên không cần lại thay đổi. Cái này, tiểu Cảnh Hoành có chút khó khăn, có chút bất an, còn lo lắng không yên, nửa ngày, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tì tì, ngài thật sẽ không làm đối với chúng ta hoàng tộc bất lợi sự tình a, sẽ không? Đương nhiên, chỉ cần người khác không đến giết ta ta cũng sẽ không giết người. A hát, nghe trước mặt một câu tiểu Cảnh Hoành vẫn là rất cao hứng. Nhưng sau cùng câu này, để tiểu Cảnh Hoành áp lực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trộm nhập tàng thư các nếu là bị phát hiện, làm sao có thể sẽ không khiến cho va chạm đây? Có va chạm nàng liền sẽ giết người. Tì tì, ngài có thể làm cho ta suy nghĩ một chút sao? Cảnh Hoành tiểu điện hạ trên mặt lộ ra dãy rủa. Khúc Đàn Nhi cũng không có lại thúc hắn, bất quá, nàng biết rõ hắn khẳng định có biện pháp. Nhưng là, hắn dù sao xuất thân hoàng tộc làm cái này một loại sự tình nói đến cũng coi như là vi phạm chính mình gia tộc. Hắn sẽ do dự chần chờ, nàng cũng sớm có đoán trước. Nếu là không được nghĩ như vậy, một hơi liền đáp ứng, nàng còn có điểm không thể tin được hắn. Cách chương.